Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2003, chương 2030, Giáo Dục Hoàng Đế. Phải là, tuân lệnh Thượng Thần Đại Nhân, tiểu Hoàng Đế chính mình có thể vui vẻ chết, cuối cùng là có người khiêng rồi. Thực ra đi, coi như Hoàng Đế hắn rất không muốn nhúng tay những thứ này thượng thần giữa sự tình. Chính hắn vương quốc quy thuận không quy thuận đối phương, hắn mới không quan tâm đâu rồi. Có lẽ thực lực đối phương đủ mạnh, hắn cũng sẽ phụ thuộc vào đối phương. Ghê gớm, sau này giáo đình đánh sau này, chính mình lại quy thuận đi qua Lạc Tương Đương. Lần này tới tìm Trường Không Vô Kỵ, chủ yếu cũng là bởi vì trong thơ chủ yếu nhất nhắc tới chính là Trường Không Vô Kỵ Thượng Thần Tương Đương gặp một lần sau đó. Phát hiện thật đúng là bức cách tràn đầy. Vậy thì đơn giản nói một chút, lại dùng phong thơ để cho Trường Không Vô Kỵ tự xem quyết định như thế nào. Ngược lại hắn cái này hoàng đế, hắc hắc, sẽ không dễ dàng tỏ thái độ tương đương Trường Không Vô Kỵ cuối cùng. Cũng đúng là lựa chọn xuất thủ. Đến tiểu hoàng đế, dĩ nhiên cũng liền càng vui vẻ hơn rồi. Chợt, hắn xoay người, hào khiến cho mọi người đảo. Người đâu, cho ta chuẩn bị ngựa. Trẫm muốn cưỡi ngựa, đem chúng ta kiều tử cho lên thần ngồi xuống. Đồng thời đi biên giới vùng, hoàng đế kiều tử cho mình ngồi. Trường Không Vô Kỵ nói thật ra, thật đúng là không hưởng thụ qua. Hắn cũng lười khách khí. Cùng tội ác ma khu đồng thời, trực tiếp sát tiến rồi trong kiệu, hưởng thụ đế vương xa hoa. Nói thật ra, hoàng đế kiều tử, thật là thoải mái, mỗi một cái địa phương, đều là tối đắt tiền vải vóc, nệm vị trí, hay lại là yêu thú da lông chế tạo mà thành, mềm mại trơn nhẵn thoải mái đến cực hạn. Về phần công chúa Dimia, Trường Không Vô Kỵ chính là một tay lại một chiêu, nàng lần nữa tiến vào rồi chính mình thanh khâu thần thụ bên trong đi. Lên đường trước, Trường Không Vô Kỵ đem kiều tử rèm cửa sổ kéo ra. Đối với kia tiểu hoàng đế nói, vương quốc học viện tỷ đấu sự tình, vẫn là phải tiếp tục chứ. Ta đây để cho ma pháp đấu khí học viện nhân, cũng đi theo tới đây như thế nào? A, thượng thần. Hết thảy các thứ này dĩ nhiên nghe các ngươi phân phó. Ngoài ra, lần này tham gia ngoài ra 9 học viện, giờ phút này cũng đều trước thời hạn đến đế quốc biên giới. Ngay tại chờ ngài cùng xuất hiện, giải quyết vấn đề đây. Ta nghĩ, nếu như ngài quyết định được cái kia cái gì Kim Cương Thần Vương lời nói, ngài trực tiếp bổ nhiệm cái kia học viện tham gia đế quốc tuyển chọn. Ta cũng nghĩ vậy có thể. Hoàng đế ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, căn bản cũng không dám nói chậm, đều là ta, biểu đạt thái độ mình, thập phần tôn sùng Trường Không Vô Kỵ, rất tùy ý gật đầu một cái. Trường Không Vô Kỵ hướng về phía cách đó không xa theo tới viện trưởng đại nhân nháy mắt một cái. Sau đó tương đương bên trong học viện bộ những học viên kia, tất cả đều đi ra. Hạo hạo đáng đáng mấy chục ngàn lỗ, trong đó dĩ nhiên đều là tinh anh, một ít thực lực một dạng cũng chưa có đi theo. Dĩ nhiên, thanh khâu những tên kia, hay lại là làm chủ, dù sao thực lực cao, đều phải mạnh mẽ hơn viện trưởng rất nhiều. Bất quá, thanh khâu nhân, cũng là đặc biệt dụ cho người nhìn chăm chú, ngoại trừ thực lực vượt qua ngoài ý muốn, từng cái bộ dáng kia đều có quốc sắc thiên hương cấp bậc, tiểu hoàng đế còn có hắn các thần tử, tất cả đều bị hoa mắt, có chút khiếp sợ không lời chống đỡ ý tứ. Ma pháp đấu khí học viện bọn học sinh, như vậy đều lợi hại như vậy rồi hả? Đều tốt đẹp đẽ, này từng cái, thế nào như vậy cảnh đẹp ý vui? Quái tai a, này học viện như vậy liền như thế cường đại. Lúc nào sự tình? Ta hiểu rồi, hẳn là thượng thần ân ban cho a. Trước mấy thiên ma đạo tình huống, cũng là thượng thần giải quyết. Trong khoảng thời gian ngắn, đào tạo được như vậy một nhóm cao thủ đến, có gì đáng kinh ngạc đây? Rất nhiều người cũng như vậy suy đoán. Đại gia Hỏa Nhi, đối với Vu Trường Không Vô Kỵ có thể thời gian ngắn như vậy bên trong đào tạo được như vậy một đám thiên tài đi ra, đây chính là càng cảm thấy Trường Không Vô Kỵ lợi hại. Rất nhiều người đều là đánh tâm lý kính nể, thượng thần, cường đại. Bọn họ nghĩ như vậy, như vậy khen ngợi, vậy cũng không cần nhiều lời. Chỉ bất quá nơi này tiểu hoàng đế, càng nhiều chính là sắc mặt kinh ngạc. Coi như hoàng đế, dù là chỉ là tiểu vương quốc hoàng đế, kia cũng không phải người bình thường. Bọn họ trời sinh, đều có nhất định đế vương khí, là có thể lợi dụng chính mình hai tròng mắt, nhìn thấu một ít tà tính đồ vật. Thanh Khâu nhóm người chung, cao có thấp có, tiểu hoàng đế thực lực không yếu. Một ít tuấn nam trong mỹ nữ, thực lực dưới đất nhân hồ nhất tộc, ở một cái nháy mắt bên trong, đã bị vị này tiểu hoàng đế nhìn một cái rõ rõ ràng ràng. Nhân hồ thần không có chút nào ẩn núp khả năng. Kết quả là, vị này nội tâm của hoàng đế bên trong nhất định là ý tưởng rất nhiều rồi. Chỉ bất quá, hắn cũng không có biểu thị thái độ mình. Vẻn vẹn vào lúc này, có chút đến gần kiều tử bên cạnh, ở trên lưng ngựa đối với Trường Không Vô Kỵ cung kính nói. Thượng thần, những học viên này, sợ rằng không cùng một dân tộc chứ. Làm như vậy, há chẳng phải là hại các nàng. Ân nương đương tiểu hoàng đế cũng là thông minh hạng người. Trong lời này có hàm ý ngoại đều là hảo ý. Dùng loại phương thức này tới hỏi tuần Trường Không Vô Kỵ. Với viện trưởng trước phương pháp, giống nhau như đúc, Trường Không Vô Kỵ cũng không quan tâm đối phương cái nhìn cùng ý tưởng. Khóe miệng có chút móc một cái, trong tay thần thụ quơ quơ, lấy giáo dục tư thái đối với vị này tiểu hoàng đế nói. Coi như hoàng giả, muốn bao dung thiên hạ, trấn nhiếp cửu thiên, vô luận là nhân, hoặc là yêu, hay hoặc giả là long, lại hoặc là tinh linh, ma thú, ải nhân, hải tộc vân vân các loại chủng tộc. Chỉ cần là có trí khôn, cũng hẳn dung nạp xuống, bởi vì bọn họ cùng nhân loại trên căn bản không khác nhau. Cũng chính là chủng tộc khác biệt, thiên hạ nhất thống, hòa vi quý, hoàng giả làm được một điểm này, mới thật sự là hoàng giả. Ngươi cho là thế nào? Ngạch tương đương thượng thần ngài nói là, tiểu hoàng cho là cũng là như vậy. Chỉ tiếc tương đương tiểu hoàng thực lực nhỏ, những thứ này mặc dù yêu tộc không tệ, có thể ở toàn bộ đại lục mà nói, cũng hoàng đế hay lại là tựa hồ có lòng tốt nói một câu. Trường Không Vô Kỵ tuét miệng cười, hắn ngạo khí đưa mắt, nhìn về phía bầu trời, vô cùng ngang ngược chung. Chợt cười nói với tiểu hoàng đế, giáo đình thánh nữ, đế quốc công chúa, cũng phải nghe ta, toàn bộ giáo đình cũng lấy ta làm thượng thần, ta nói muốn vạn tộc hợp nhất, ai có thể phản đối? Ha ha, dĩ nhiên, cái này cũng chẳng qua chỉ là ta cửu nghiêu nhất mau năng lực thôi. Bởi vì coi như là thiên thần giới ước vạn thần chúng, cũng phải toàn bộ đối với ta lễ bái. Tiểu hoàng đế a, ngoan ngoãn nghe lời đi, kia cái gọi là kim cương thần vương, bổn thần có lẽ không dùng ra thủ, hắn đã tè ra quần vậy, Trường Không Vô Kỵ ra châu, thổi đúng là hoa hoa kêu, mặc dù cũng có vốn liếng này đi, nhưng là hắn trong lòng cũng đang nghĩ, đồ chơi cái kia kim cương thần vương, cũng thật là người bề trên lời nói. Làm không cẩn thận lại vừa là một trận đại chiến nha. Nếu là thực lực của hắn có thể so với ban đầu tinh linh chi thần, nên làm thế nào cho phải đây? Cáp, bất quá cũng không sợ. Dimia ở chỗ này, ghê gớm để cho lão giáo hoàng lăn tới đây cho ta làm việc liền như vậy. Gia châu thổi qua rồi, Trường Không Vô Kỵ cũng không nói nhiều. Lui về rồi đế vương kiều tử, đóng cửa lại liêm. Mà trên lưng ngựa hoàng đế, mặt đầy khiếp sợ, nhưng ở suy nghĩ Trường Không Vô Kỵ thân phận rốt cuộc như thế nào. Chẳng lẽ, hắn vẫn 12 chính thần? Không không không, khả năng chẳng nhiều lắm, nhưng là cũng tuyệt đối không bình thường. Chấm lại hỏi hỏi trong học viện nhân lại nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.